ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi, sát ý, thù hận, đây đều là những nguồn gốc gây ra ác ý. Nghĩ đến việc túc mệnh nhân sẽ hiện ra biểu cảm hận thù hoặc sợ hãi đối với cậu, Giang Lạc liền cảm thấy sảng khoái cả thân tâm. Vậy làm thế nào để dẫn dắt túc mệnh nhân nảy sinh sát ý, hận ý đối với cậu? Hoặc là nảy sinh sợ hãi? Giang Lạc đột nhiên nói, ngài cố ý chạm vào tụ hồn trụy đúng không? Nụ cười trên khóe môi túc mệnh nhân không thay đổi. Tôi chỉ nghĩ cậu có một số hiểu lầm về tôi. Lời nói này của hắn chẳng khác nào thừa nhận. Ánh mắt túc mệnh nhân ôn hòa. Hắn nhẹ nhàng giải thích. Cậu đã muốn xem một phần con người thật của tôi. Vậy thì để cậu xem đi. Hy vọng nhân cơ hội này cũng có thể xóa bỏ hiểu lầm của cậu về tôi. Giang Lạc có chút hứng thú. Cậu đảo mắt, ngài đã sớm biết tôi đang giả vờ sao? Túc mệnh nhân cười mà không nói. Túc mệnh nhân quả nhiên không hổ là túc mệnh nhân. Giang Lạc giơ tay vỗ tay cho hắn. Dứt khoát không giả vờ nữa. Tò mò hỏi, vậy sao ngài không vạch trần tôi? Bởi vì cậu quả thực đã làm Trì Vưu bị thương. Túc mệnh nhân không nhanh không chậm nói. Bất kể cậu dùng cách nào, là dốc hết sức làm hắn bị thương nặng, hay là khiến hắn cam tâm tình nguyện bị cậu trọng thương. Tôi chỉ thấy một kết quả khiến tôi hài lòng, hắn vì cậu mà đứt một cánh tay. Điều đó đã đủ rồi. Hắn nói, đã làm đủ tốt rồi. Tốt ngoài dự kiến của tôi. Giang Lạc nhếch môi, cười qua loa. Túc mệnh nhân hoàn toàn không để tâm. Lại hỏi, cậu không muốn thành thần sao? Lời nói của hắn nhẹ nhàng, xa xăm, dường như có thể đi từ tai vào đại não, khiến người ta không tự chủ được mà tin tưởng lời hắn nói. Giống như tin tưởng thần linh vậy, cậu đã có thể khai mở vòng âm dương. Điều đó chứng tỏ cậu khao khát sức mạnh vượt trên cả sống chết. Mà sức mạnh của thần sẽ vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Trường sinh bất lão, thực lực cường đại, được vạn người cúng dường. Túc mệnh nhân đối mặt với Giang Lạc, lật tay thành mây, úp tay thành mưa, chuyển đổi càn khôn, trên vạn người, vô số người sẽ khao khát cậu, mưa sấm của cậu đối với họ đều là ân huệ của thần. Cậu không thích sao? Không ai có thể từ chối sự cám dỗ như vậy. Chỉ riêng điều, trường sinh bất lão, thôi cũng đủ khiến người ta xao xuyến. Đặc biệt là trước mắt lại có một ví dụ sống động. Túc mệnh nhân đã sống bao lâu không ai biết, nhưng dung mạo của hắn vẫn trẻ trung và tuấn tú, như một thanh niên 20-30 tuổi, vừa có thể giữ được dung mạo thanh xuân, lại có thể vĩnh viễn bất tử. Ai có thể từ chối điều kiện như vậy? Giang Lạc biết Túc mệnh nhân đang mê hoặc mình, nhưng trái tim cậu vẫn thình thịch, đập nhanh hơn. Chỉ cần GTCS, kẻ chủ mưu sẽ hủy diệt giới huyền học, cậu sẽ có được công đức và tín ngưỡng đủ đầy, sẽ trở thành một ngụy thần như tôi. Túc mệnh nhân dịu dàng nhìn Giang Lạc, ngụy thần và thần chỉ cách nhau một bước, cậu không muốn mạnh hơn sao? Muốn, Giang Lạc thành thật nói. Túc mệnh nhân, lời ngài nói đã mê hoặc tôi, nghe có vẻ đơn giản. Tôi chỉ cần giết Trì Vưu là có thể trở thành ngụy thần. Dù là ngụy thần, cũng là tồn tại đứng đầu thế giới. Hai tay cậu chống lên hai góc nhọn của đỉnh hương. Hơn nữa tôi còn có thù với Trì Vưu. Tôi bị ngài sắp đặt dùng cấm thuật GTCS. Hắn chết rồi đương nhiên muốn tra tấn báo thù tôi. Chúng tôi trời sinh đã là quan hệ một mất một còn. Ai cũng không tha cho ai, nhưng ngoài ý muốn, chúng tôi lại phát sinh quan hệ. Giang Lạc nói giọng bình thản, những lời này như được nói từ góc nhìn của người ngoài cuộc. Chiếc tụ hồn trụy đỏ rực treo bên tai cậu khẽ đung đưa khi cậu nói. Vì vậy, ngài để ngăn tôi vì sự cố này mà nảy sinh tình cảm với Trì Vưu. Không thể ra tay giết hắn, nên đã đưa tôi đi ngâm thiên bích trì. muốn rửa sạch tình cảm có thể tồn tại của tôi dành cho Trì Vưu. Rửa sạch ô uế là giả, rửa sạch sự mềm lòng của tôi đối với hắn mới là thật. Đúng không? Túc Mệnh Nhân lặng lẽ cười nhìn cậu, nụ cười của hắn như một làn gió mát, một vầng trăng sáng, thanh khiết, không vương chút tạp chất nào. Chẳng thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, dường như Giang Lạc có nghĩ thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn. Giang Lạc cũng không hề bận tâm, tiếp tục nói, nhìn vậy thì, việc tôi giết Trì Vưu chỉ có lợi cho tôi. Nhưng mà, nếu Trì Vưu cứ thế chết đi, thì thế giới này đối với Giang Lạc sẽ trở nên vô vị và tẻ nhạt. Ngay cả một cuộc sống dài đằng đẵng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ kéo dài sự vô vị đó mà thôi. Ác niệm từng ảnh hưởng đến lý trí cậu nói đúng. Giết ác quỷ thì sao đủ. Phải giữ lại ác quỷ. Và cứ thế hay hạ lẫn nhau mới thú vị chứ. Chỉ riêng việc giết Trì Vưu thôi cũng đủ khiến Giang Lạc tỉnh táo lại khỏi lời dụ dỗ của Túc Mệnh Nhân. Không ai có thể thay thế Trì Vưu khơi gợi hứng thú của Giang Lạc. Túc Mệnh Nhân, người cậu muốn giết nhất bây giờ, cũng không được. Phùng Lệ, người cậu ghét, cũng không được. Ngoài Trì Vưu ra, không ai được phép. Trì Vưu là con mồi của Giang Lạc. Ngay cả Túc Mệnh Nhân cũng không được đụng vào con mồi của cậu một chút nào. Ngài vừa nói thần sẽ không giết người. Nói ngài sẽ không giết tôi. Thanh niên tóc đen khóe môi từ từ cong lên. Lộ ra một nụ cười kỳ quái. Cậu cất bước đi đến trước mặt Túc Mệnh Nhân. Khoanh tay nói. Túc Mệnh Nhân, vậy tôi nói thẳng nhé. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nhạt màu của Túc Mệnh Nhân. Khẽ nheo mắt. Mục tiêu hiện tại của tôi là ngăn cản ngài thành thần. Thế này đi, tôi cho ngài một cơ hội giết tôi. Cậu ngẩng cổ, chiếc cổ dài thon thả lộ ra trước mắt Túc Mệnh Nhân. Động mạch đập mạnh rất thu hút. Nếu ngài không giết tôi, vậy thì đợi tôi giết ngài đi. Vẻ mặt Túc Mệnh Nhân cuối cùng cũng có chút thay đổi. Cậu không giết được tôi. Giang Lạc cười ha ha. Bất kể tôi có giết được ngài hay không, chỉ cần ngài không giết tôi sẽ tìm mọi cách để ngăn cản ngài thành thần. Túc Mệnh Nhân bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan, nước đi bất ngờ này của Giang Lạc đã dồn hắn vào đường cùng. Hoặc là Túc Mệnh Nhân không giết Giang Lạc sẽ ngăn cản Túc Mệnh Nhân thành thần. Hoặc là Túc Mệnh Nhân giết Giang Lạc, nhưng chỉ cần hắn nảy sinh sát ý. Giang Lạc chết thì hắn vẫn không thể thành thần. Lời tiên tri cũng không ai có thể phá giải. Thời gian ở lại nội cảnh đã vượt quá 3 phút, nhưng Giang Lạc vẫn chưa ra. Rất lâu sau, Túc Mệnh Nhân cuối cùng cũng cười. Là tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Giang Lạc ánh mắt sáng quắc. Ngài không giết tôi sẽ không giết cậu. Túc Mệnh Nhân nhàn nhạt cười. Thần sao có thể giết người được chứ? Lời vừa dứt, Giang Lạc đã cảm thấy cảm giác choáng váng quen thuộc ập đến. Cậu biết mình sắp rời khỏi nội cảnh của Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc cuối cùng liếc nhìn đỉnh hương. Mặt trước của đỉnh hương khắc một chữ. Phật, bằng chữ triện, Phật, có Thích Ca Mâu Ni cắt thịt nuôi chim ưng mà thành Phật. Cũng có Bồ Tát xả thân cho hổ ăn. Đây có phải là cái thiện cực đoan mà Túc Mệnh Nhân đang theo đuổi không? Hắn có nghĩ rằng làm được cái thiện đến mức tột cùng là có thể thành thần? Giang Lạc mất đi ý thức. Giây tiếp theo khi mở mắt ra, cậu đã trở lại Thiên Bích Trì. Nước nóng róc rách, Túc Mệnh Nhân vẫn đang đỡ hai cánh tay cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Lạc đột nhiên cong môi cười. Như nói lời tiên tri vậy chắc chắn và khẽ khàng. Túc Mệnh Nhân, ngài không giết tôi, ngài sẽ hối hận đấy. Túc Mệnh Nhân bao dung nhìn cậu, giống như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu sẽ thay đổi ý định thôi. Hắn lùi lại một bước, đỡ Giang Lạc ra khỏi nước. Vì nước suối không còn tác dụng với cậu nữa, vậy thì không cần ngâm tiếp nữa. Để Kỳ Diệt Tử dạy cậu một số thứ khác, cậu còn có thể mạnh hơn nữa. Giang Lạc lặng lẽ lắng nghe. rồi hỏi, nếu tôi không thay đổi ý định thì sao? Tôi không ép buộc người khác. Túc Mệnh Nhân bất lực cười hai tiếng. Hắn quay đầu nhìn Giang Lạc một cái, dịu dàng nói, nếu sau khi xét xử cậu vẫn muốn quay lại núi, vậy thì điều đó có nghĩa là cậu muốn đóng góp sức lực cho giới huyền học này. Nhưng nếu cậu sẽ không quay lại nữa, tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Hắn thở dài, chỉ tiếc là bạn bè của cậu đều sẽ chết trong tai họa này. Nụ cười của Giang Lạc từ từ tắt đi, trên mặt dần trở nên vô cảm. Giang Lạc và Túc Mệnh Nhân vừa ra khỏi hồ nước, liền bị lời nói ẩn chứa sự tức giận của Phùng Lệ đón lấy. Cơ thể không khỏe tại sao còn cố chấp xuống suối? Giang Lạc lạnh mặt quay đầu đi, im lặng đối đáp, Phùng Lệ hình như cũng không cần câu trả lời của cậu. Ánh mắt chuyển sang bàn tay của Túc Mệnh Nhân đang nắm cổ tay Giang Lạc. Ánh mắt đó như muốn đóng băng bàn tay của Túc Mệnh Nhân thành băng vụn. Túc Mệnh Nhân cảm nhận được. Hắn trầm tư nhìn Phùng Lệ một lát. Đột nhiên mở miệng nói. Thiên sư, ngài nên xuống núi rồi. Phùng Lệ ngẩng mắt đối diện với hắn. Thần sắc lạnh lùng. Lời của Túc Mệnh Nhân có ý gì? Lão thiên sư tuổi đã cao. Thọ mệnh không còn nhiều. Túc Mệnh Nhân chậm rãi khuyên nhủ. Ngài cũng nên về bầu bạn với ông ấy nhiều hơn, thay vì phí thời gian ở đây. Phùng Lệ sắc mặt không đổi. Hắn xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay. Lát sau nói, được, nhưng không cần Túc Mệnh Nhân phải bận tâm. Hắn nhàn nhạt nói, tôi đi, đệ tử của tôi cũng sẽ không ở lại đây nữa. Tôi sẽ đưa nó đi cùng. Túc Mệnh Nhân nói, cậu ấy sẽ tiếp tục ở lại trên núi. Phùng Lệ cười khẩy. Mũi dao ẩn hiện chĩa về phía Túc Mệnh Nhân. Túc Mệnh Nhân, Giang Lạc là đệ tử của tôi. Thiên sư, Túc Mệnh Nhân, vậy tôi là người gì của ngài? Phùng Lệ hơi nghẹn lại, sắc mặt khó coi. Hắn như cố gắng kìm nén sát ý và sự tức giận tột độ. Không thể nói thêm lời nào khác. Tôi sẽ giải thích rõ ràng lý do với lão thiên sư. Túc Mệnh Nhân, ngài tự xuống núi đi. Phùng Lệ nhanh chóng bình tĩnh lại. Trước khi đi, tôi muốn dặn dò Giang Lạc vài chuyện. Túc Mệnh Nhân, buông tay ra. Túc Mệnh Nhân buông tay. Giang Lạc đi đến bên cạnh Phùng Lệ. Phùng Lệ trầm mặt, dẫn Giang Lạc đi ra ngoài. Vài phút sau, hắn trầm giọng mở miệng. Nước đó không thể ngâm nhiều. Nếu không sẽ không có ích lợi cho cậu. Giang Lạc cảm xúc bình thản, đệ tử không làm chủ được. Phùng Lệ khẽ nhíu mày, giọng hơi nghiêm khắc, chính con còn không làm chủ được bản thân, vậy còn làm được chuyện gì lớn nữa? Giang Lạc thấy buồn cười, khi sự kiểm soát của Phùng Lệ phát tác với cậu, sao lại không nói câu này nhỉ? Cậu thuận theo mà sửa lời. Vâng, đoạn đường còn lại, hai người không ai nói một lời. Tâm trạng của Phùng Lệ rất tệ, vẻ mặt ám nặng nề khiến người ta rợn tóc gáy. Giang Lạc cũng không muốn nói nhiều với hắn, cứ thế đi một đoạn đường. Phùng Lệ lại nói, con, Giang Lạc yên lặng lắng nghe, nhưng Phùng Lệ lại nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa, trong đó là sự tỉnh táo sâu sắc, cậu hãy đi theo Kỷ Diêu Tử, học hỏi kỹ năng thuật thông linh của cậu ấy. Giang Lạc gật đầu, đệ tử đã hiểu. Phùng Lệ nói, ta sắp xuống núi rồi, con còn gì muốn hỏi không? Tiên sinh, có một chuyện, thực ra tôi rất tò mò. Giang Lạc, Phùng Lệ, Giang Lạc cười nói, nếu tiên sinh ngài gặp một con lệ quỷ oán khí cực nặng, con lệ quỷ đó vừa lúc cần sự giúp đỡ của ngài. Sau khi ngài giúp hắn, sau này hắn sẽ trưởng thành thành một linh hồn có thực lực mạnh mẽ. Ngài sẽ làm gì? Nếu tôi có thể khống chế hắn, thì sẽ thu phục hắn làm thức thần của mình. Phùng Lệ không chút do dự nói, giọng khá lạnh lùng, nếu không thể dùng được cho tôi, thì sẽ giết hắn sớm. Giang Lạc nói, ngài sẽ biến hắn thành thức thần như thế nào? Phùng Lệ liếc cậu một cái, vì con nói oán khí cực nặng, vậy thì không thể cưỡng ép thu phục. nếu không sẽ có nguy cơ bị phản phệ. Vậy thì trước tiên hãy tiếp cận hắn. Đã là oán quỷ, thì nhất định có người muốn báo thù. Thay hắn báo thù, nhân cơ hội giành được sự tin tưởng của hắn, rồi luyện hắn thành thức thần. Thì ra là vậy, Giang Lạc bừng tỉnh, cảm ơn tiên sinh, đệ tử đã hiểu. Vậy nên trong nguyên tác, Trì Vưu giả vờ yếu ớt để làm giảm cảnh giác của Phùng Lệ, khiến Phùng Lệ nghĩ rằng có thể kiểm soát anh ta. Phùng Lệ tiếp cận Trì Vưu có lẽ cũng chỉ muốn luyện Trì Vưu thành thức thần. Một con ác quỷ thức thần mạnh mẽ và một kẻ vô dụng như nguyên bản. Người thông minh đều biết chọn cái nào. Trách sao trong nguyên tác Phùng Lệ lại lạnh lùng nhìn Trì Vưu hành hạ nguyên chủ. Một đệ tử của Phùng gia, đến sống giờ chết giờ. Tất cả là vì giá trị của Trì Vưu cao hơn nguyên chủ mà thôi. Giang Lạc nhếch môi, ở lâu với Phùng Lệ và Túc Mệnh Nhân, cậu đột nhiên có chút nhớ những người bạn của mình rồi. Cùng ngày, Phùng Lệ đã xuống núi, Giang Lạc là đệ tử của hắn. Sau khi tiễn hắn đi, cậu vui vẻ trở về phòng. Vừa về đến phòng, Giang Lạc liền thấy trên bàn có một bình hoa cắm một bông hồng đang hé nụ. Lúc này là mùa đông, nhưng bông hồng này lại nở rộ đầy sức sống, e ấp như muốn nói điều gì. Trên cánh hoa có những giọt sương trong suốt lấp lánh. Cả căn phòng dường như cũng nhuốm một chút hương hồng phai nhạt. Kín đáo, Giang Lạc nheo mắt, khóe môi đã cong lên từ trước. Cậu nhẹ nhàng đi đến bàn, lấy bông hồng ra khỏi bình hoa, khẽ ngửi ịch chóp mũi. Hương thơm nồng nàn, bí ẩn ập đến như thủy triều. Những cánh hồng che khuất nụ cười trên khóe môi chàng thanh niên tóc đen. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của cậu khẽ rủ xuống, nhìn về phía mặt bàn, một tấm thẻ trắng được đặt dưới bình hoa. Giang Lạc giơ tay rút tấm thẻ ra, tấm thẻ xoay hai vòng trên ngón tay cậu, để lộ một dòng chữ: từ hôm nay trở đi, tôi sẽ theo đuổi em một cách điên cuồng. Tối nay gặp Trì Vưu. Theo đuổi điên cuồng? Giang Lạc nhướng mày, lẩm bẩm: theo đuổi thế nào gọi là điên cuồng? Chắc không phải muốn tôi chết đấy chứ? Cậu hừ một tiếng, tiện tay ném bông hồng lên giường, rồi lấy bật lửa đốt tấm thẻ. Tại sao những thứ tôi đốt lại đến được chỗ anh? Nguyên lý gì vậy? Cậu chậc một tiếng, nhưng thứ này cháy rồi. Vật quy nguyên chủ, sắc mặt anh chắc hẳn sẽ rất đẹp mắt phải không? Tiếc quá tôi không nhìn thấy. Tấm thẻ hóa thành tro. Giang Lạc khẽ thổi một cái, một lớp bụi tro trên tay cậu bay xuống đất. Cậu hài lòng lau tay. Khi quay lại nhìn bông hồng trên giường, lại phải chính thức đối mặt với một vấn đề. Trì Vưu đã đưa bông hồng này vào bằng cách nào? Đây là chỗ ở của Vi Hòa đạo trưởng. Túc Mệnh Nhân và Thiên Sư vừa nãy đều ở đây, nhưng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Cậu đang chăm mối tơ vò thì nghe thấy tiếng ư ở cửa. Giang Lạc quay đầu lại nhìn, Nhân Sâm Tinh đang lấm lem bùn đất, vừa khóc vừa chậm chạp bước vào. Giang Lạc mới phát hiện tiểu Nhân Sâm không ở trong phòng. Cậu tò mò hỏi: con đi đâu vậy? Cha ơi, con bị ma ám. Tiểu Nhân Sâm đáng thương ngẩng đầu nhìn cậu, mỗi bước chân đều để lại dấu bùn. Vừa nãy con đang chơi trong chăn, không hiểu sao đặc biệt muốn ra ngoài xem sao. Con đi từ đây mãi đến cổng lớn, tìm thấy bông hồng này, con cũng không biết mình đang nghĩ gì. Nhìn thấy bông hồng thì như bị mê hoặc mà kéo nó về, hì hục cho vào lọ. Con véo mình một cái thật đau, khóc ra nước mắt làm nước tưới cho bông hồng. Cha nhìn xem, con véo mình đau quá. Giang Lạc nhìn về phía nó chỉ, Nhân Sâm trắng trẻo mũm mĩm, không để lại vết thương nào. Cậu sờ mũi, ho khan một tiếng trong lòng hổ thẹn, nhưng cậu biết Nhân Sâm Tinh bị làm sao rồi. Đồ chó chết, cậu thầm mắng, theo đuổi thì cứ theo đuổi đi, còn đe dọa điều khiển trẻ con đến chăm sóc bông hồng này. Trì Vưu quả là có tiền đồ. Phùng Lệ còn chưa xuống núi, đã bị một hòa thượng xinh đẹp như hoa chặn lại. Hòa thượng chắp tay trước ngực, tay lần chàng hạt, khách khí nói: "Thiên sư, chủ nhân của Bần tăng có lời mời." Phùng Lệ khẽ nheo mắt, Cát Vô Trần. Hòa thượng khẽ cười, không nói phải, cũng không nói không, mà giơ tay chỉ về phía nam, lặp lại: "Thiên sư, chủ nhân của Bần tăng muốn mời ngài gặp mặt." Phùng Lệ bình thản hỏi: "Chủ nhân của ngươi là ai?" Cát Vô Trần cười mà không nói, ngay cả là ai cũng không muốn nói, thực sự không có thành ý. Phùng Lệ không muốn lãng phí thời gian với họ, hắn định đi qua Cát Vô Trần. Hòa thượng liền cười tủm tỉm nói: "Thiên sư, ngài không muốn biết một số bí mật của phụ thân ngài Túc Mệnh Nhân sao? Hoặc là những chuyện lão thiên sư chưa từng kể cho ngài, những thứ mà thế hệ cũ giữ kín trong lòng sắp mang vào quan tài?" Giọng hòa thượng không nhanh không chậm, tin chắc Phùng Lệ sẽ hứng thú. "Một số chuyện huy đệ cùng cha khác mẹ của ngài Kỳ Diêu Tử đều biết rõ mồn một, nhưng ngài lại không biết gì cả. Ví dụ như năm đó phụ thân ngài tại sao lại muốn tẩy đi thất tình lục dục của ngài. Lại ví dụ như tại sao hắn ta lại đưa cho Kỳ Diêu Tử một viên Nguyên Thiên Châu. Và hơn nữa, tại sao hắn lại để ý đến đệ tử của ngài Giang Lạc? Nếu thiên sư quan tâm đến những điều này, vậy thì không bằng mất chút công sức cùng Bần tăng đi một chuyến đi." Phùng Lệ dừng bước, một lát sau, hắn quay người lại, ánh mắt u tối, áp bức nặng nề nói: "Dẫn đường, Cách Chương."